Tận thế đàn thú, chương 49-2, góc truyện audio.com. Lâm gia bị anh hôn cho mộng mị, thiếu chút nữa không thở nổi, vốn nghĩ anh sẽ buông tha cho mình, đang định mở miệng ra hít không khí, ai ngờ lại một lần nữa bị lấp kín, một lần nữa đầu lưỡi của đích lại quấn lấy lưỡi cô, không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại quét qua hai bên khoang miệng, cánh tay ôm dưới nách cô, một cánh tay lại bao lấy một bên mềm mại của cô, đầu ngón tay như vô tình mà lại cố ý xẹt qua áo mỏng chạm vào nụ hoa đầu Lâm gia, oanh một tiếng, tay nắm thành một quả đấm đập lên sống lưng bền chắc của đích, cau mày, từ trong miệng phát ra âm thanh ô ô, thật hay a, người này từ khi nào đã len lén sờ đến ngực cô rồi. Trong mắt đích thoáng hiện ra tia vui vẻ, đầu lưỡi không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm trên hàm răng và khoang miệng của cô vô lực không thể đứng dậy, cả người không khống chế được khẽ run. Hô hấp của Lâm gia càng ngày càng dồn dập, quả đấm đặt trên lưng đích từ từ buông ra rồi vô lực mà đặt trên vai anh. Đích không hề nhẹ nhàng như trước nữa, động tác mạnh mẽ mất đi dịu dàng. Lâm gia bị anh mạnh mẽ tiến công làm cho quân lính dần dần tan rã, chỉ cảm thấy cả người phiêu phiêu đãng đãng như đang trên mây, chỉ có thể bị động mà chịu đựng sự nhiệt tình của anh. Lồng ngực rắn chắc của đích phập phồng, thỉnh thoảng lại ma sát vào đỉnh núi nhạy cảm của cô, xúc cảm nhồn nhột khiến đáy lòng cô phiêu đãng tê dại không nói lên lời. Dưới lớp áo mỏng có cái gì đó đang lặng lẽ dựng đứng theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Thân thể vốn đã vô lực nay như hóa thành một dòng nước. Hô hấp rối loạn, cả người nóng ran. Thân thể đích càng thêm nóng bỏng, da thịt vốn dĩ màu mật ong nay đã dần chuyển sang màu hồng phấn, hơi thở nặng nề, cơ bụng cũng căng lên, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên cần cổ và trán. Mồ hôi dung hợp một chỗ theo cơ bụng săn chắc duyên dáng mà chảy xuống, thành từng giọt trong suốt. Khuôn mặt đích cũng nhiễm màu hồng nhạt, đôi mắt màu lam bị phủ một tầng sương mù, mênh mông mờ mịt. Trong đầu Lâm gia bây giờ là một mảnh hỗn loạn, đỏ mặt ngơ ngác nhìn đích đã sớm quên trách cứ anh, ngược lại lồng ngực còn đang đánh trống thịt thịt. Trước kia từng nghe người ta là nói sắc đẹp mê người, cô đã sống 20 mấy năm, hôm nay mới chân chính nhận thức được lời nói này. Cũng đều là mỹ nam tóc trắng, nhưng Ngân Hồ thì tràn đầy sức sống còn mang theo một chút ngây ngô rực rỡ như ánh mặt trời, mà đích theo như kiếp trước mà nói thì lại là một chàng trai thuần thục cơ trí phúc hắc, bọn họ mỗi người đẹp trai một kiểu. Quan trọng nhất là tâm địa bọn họ thiện lương đối đãi với mình thật lòng không bao giờ rời xa. Đích cầm lấy tay Lâm gia đưa đến bên môi, hôn lên ngón tay cô rồi lên gò má, đôi môi rồi lên trán, cuối cùng lại mở tay cô ra rồi hôn lên lòng bàn tay, còn duỗi đầu lưỡi liếm liếm, khiến hai cánh tay cô nổi lên một tầng da gà. Lâm gia bị hôn đến nỗi phải thở gấp, trong mơ màng đôi tay cô lại bị đích dẫn dắt đặt lên mặt anh, đầu ngón trỏ di chuyển trên đôi lông mày màu trắng rồi đến sống mũi thẳng tắp. Hai ánh mắt đối diện nhau, đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng tất cả mọi thứ, phảng phất trong đó là ánh sáng rực rỡ của mùa hè trên đỉnh núi, vừa tinh khiết thiêng liêng nhưng lại sặc sỡ chói mắt. Lâm gia chỉ cảm thấy linh hồn mình như đã bị đôi mắt này hút đi, như chìm vào hồ nước xanh thẳm, trong hồ nước đó lại phảng phất bóng hình của cô. Góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu cho đến khi thấy rõ bộ dạng ngây ngốc của mình trong đôi mắt anh, Lâm gia mới lấy lại được tinh thần. Cô muốn rút tay về, nhưng bất đắc dĩ lại bị đích giữ chặt. Đích lật người lại, hai tay nắm lấy bả vai Lâm gia, trong nháy mắt đã đè lên người cô, nhìn cô chăm chú. Tóc dài trắng như tuyết buông xõa chảy xuống hai bên mặt Lâm gia, những sợi tóc mềm mại lạnh lẽo quấn quanh đầu vai cô. Khi đích nhẹ nhàng cử động, những sợi tóc tựa như lông chim nhẹ nhàng phe phẩy trên da thịt cô. Thân là thủ lĩnh nhóm nửa thú dị biến, trong cơ thể đích tiềm ẩn một loại bản năng của giống đực, bởi vì lúc trước ở trong hình dáng của con người mà bị suy nhược, bây giờ khi anh phóng túng mình khao khát với Lâm gia, bản năng nguyên thủy nhất khi động tình dần dần thức tỉnh. Cách chương.